xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 82, tiên sinh, nhớ ta à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, khi trời vừa sáng, Lý Tổng Binh dẫn quân và quân đội phòng giữ Túc Châu hội hợp. Thẩm Thanh Trác giả vờ đi theo, nhưng nửa đường quay lại, trở về thành, hôm qua, từ trong xe ngựa nhìn qua, hắn chưa thấy rõ toàn cảnh. Hôm nay, hắn mới hiểu rõ cái gì gọi là nhân gian luyện ngục. Trong thành, người chết đói nằm la liệt, tiếng kêu rên vang lên không dứt bên tai. Những người dân gầy trơ xương, chống củi khô ăn xin dọc đường, đi không nổi thì ngã xuống đất, không thể bò dậy. Khi đói bụng đến cực điểm, người ta sẽ ăn bất cứ thứ gì. Thiên tai kéo dài quá lâu, rau dại, cỏ dại, rễ cây, vỏ cây, tất cả đều đã bị ăn sạch. Những người đói bụng đến mức thần trí không còn rõ ràng, nằm trên mặt đất, nắm bụi bặm nhét vào miệng. Khi nạn đói kéo dài, người ta bắt đầu ăn thịt người, và nạn nhân dễ dàng trở thành món ăn của người khác. Có khi, trong thành đã có những đứa trẻ bị ăn thịt. Lúc này, một thiếu niên gầy gò, vàng vọt bò đến, nắm lấy vạt áo của Thẩm Thanh Trác, cầu xin, ăn, van cầu ngươi cho ta một miếng ăn. Hướng thần ngay lập tức cảnh giác rút kiếm và mắng, buông tay, không sao, trước tiên thu kiếm lại. Thẩm Thanh Trác lùi về sau một bước, nói xin lỗi, thật tiếc, chúng ta không có đồ ăn. Trong thành toàn là nạn dân. Trước khi ra ngoài, hắn đã cố ý thay đổi sang bộ vải thô áo tang, không mang theo lương khô, vì sợ đi chưa được bao xa sẽ bị nạn dân nhào đến cướp sạch. Nhưng thiếu niên kia vẫn không tin, như thể ôm lấy nhánh cỏ cứu mạng, gắt gao ôm chân của hắn, miệng không ngừng cầu xin, ta thật đói, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Thẩm Thanh Trác nhắm mắt lại, thấp giọng gọi, hướng thần, hướng thần không nói hai lời, một tay bắt lấy thiếu niên, đem người đó đi. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Khi đến một con đường khác, Thẩm Thanh Trác phát hiện nạn dân đã tụ tập thành một đám đông, xô đẩy nhau. Hắn nhíu mày, thấp giọng nói, đi, xem thử. Họ đi theo dòng người đến một tòa nhà giàu có, nơi chủ nhân đang phát cháo. Có người cao giọng quát, xếp hàng, đại gia xếp hàng, không muốn cướp thì đừng chen lấn, mọi người đều có phần. Nhưng những người đói bụng không còn lý trí, chen lấn xô đẩy, hận không thể nhảy vào thùng cháo. Những đứa trẻ yếu ớt bị dẫm trên đất, tiếng kêu sợ hãi vang lên bốn phía, cảnh tượng hỗn loạn. Chủ nhân của gia đình cũng bị dọa, không khỏi lùi lại. Thẩm Thanh Trác sắc mặt trầm xuống, quát, hướng thần, hướng thần nhảy lên lều cháo. Sau khi hạ xuống, dùng kiếm quét hết những nạn dân đang xô đẩy ra ngoài. Vèo, một tiếng, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Hướng thần nhấc một nạn dân lên, lạnh lùng quát, ai dám động đậy. Những nạn dân mất lý trí này mới sợ hãi, ngừng lại ngay lập tức. Thẩm Thanh Trác tiến vào giữa đám đông, xếp hàng, mỗi người một bát cháo. Không xếp hàng, hôm nay không ai có phần. Uy hiếp kết hợp với lý lẽ, lều cháo cuối cùng đã khôi phục trật tự. Khi gã sai vặt phát cháo, Thẩm Thanh Trác được chủ nhân mời vào trong. Nam nhân trung niên chắp tay chào, tiểu đệ họ Tần, xin hỏi công tử này là đi ngang qua hay sao? Thẩm Thanh Trác chắp tay đáp lễ, tiểu sinh họ Thẩm, đi ngang qua nơi đây, thấy Tần người lương thiện đang phát cháo, không khỏi dừng chân. Tần rõ ràng khoát tay, thở dài nói, người lương thiện thì không dám làm, Tần mỗ chỉ có thể giúp một phần sức nhỏ, không đáng kể. Nạn đói không phải một sớm một chiều, mỗi người tự nhiên có tâm nhưng không thể làm được gì nhiều. Thẩm Thanh Trác trấn an, chỉ là tiểu sinh hơi ngạc nhiên, quan phủ sao không mở kho cứu tế nạn dân. Tần rõ ràng nhướng mày, nhìn hắn có vẻ không muốn nói. Thẩm Thanh Trác hỏi tiếp, vậy lương thực cứu trợ không đủ sao? Ai, Tần rõ ràng thở dài. Thẩm công tử không phải người địa phương, nhiều chuyện không thể giải thích hết ngay. Thẩm Thanh Trác gật đầu, không truy vấn thêm, chỉ nói, trước khi rời đi, tiểu sinh muốn mua một ít gạo. Không biết Tần công có thể giúp không? Nói thật, trong nhà lương thực cũng không còn nhiều. Tần rõ ràng kiệt mặt đầy áy náy. Tần mỗ chỉ có thể cho công tử một ít. Nếu cần nhiều hơn, chỉ có thể đi nơi khác mua. Thẩm Thanh Trác chờ đúng câu này, đứng dậy. Vậy làm phiền Tần công dẫn đường. Dưới sự chỉ dẫn của Tần phủ, họ tìm được điền viên ngoại gia. Khi thiên tai xảy ra, giá lương thực tăng vọt. Túc châu gạo đã từ 120 văn mỗi đấu tăng lên 180 văn mỗi đấu. Hầu hết người dân đã tiêu tán gia sản để mua gạo. Cuối cùng vẫn phải chờ chết. Các thương gia địa phương kiếm lợi lớn từ tình trạng này. Thẩm Thanh Trác hỏi giá gạo, không nói hai lời mua một thạch. Sau đó về biệt thự, yêu cầu Tiết Sĩ Hàng điều tra mối quan hệ của điền viên ngoại với Chi Châu. Cùng lúc đó, hắn viết một tấu chương, thỉnh cầu thánh thượng cấp gấp lương thực cứu nạn và tăng cường y sư. Thuốc men, đại tai nạn kéo theo đại dịch. Tấu chương được gửi ngay lập tức về Thịnh Kinh. Thẩm đại nhân vừa điều tra việc lương thực ở Túc Châu, vừa cứu chữa những gì có thể. Kết quả không ngoài dự đoán của hắn. Tiết Sĩ Hàng điều tra ra rằng, con gái của điền viên ngoại là tiểu thiếp của thông phán đệ tam phòng. Sau khi tìm ra manh mối, Thẩm Thanh Trác bí mật bắt giữ thông phán, sử dụng kỹ thuật thẩm vấn của Bắc Trấn Phủ Ti, nhanh chóng thẩm tra ra rằng, quan phủ đã mở kho phát thóc, nhưng thóc trong kho đã bị bán cho thương gia địa phương. Bọn họ bán lại với giá cao cho người dân. Vào buổi tối, Thẩm đại nhân với khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn thông phán quỳ trên mặt đất. Mãi đến khi đối phương không còn phòng bị nữa, hắn mới mở miệng hỏi, còn gì nữa không? Thông phán run rẩy đáp, đại nhân minh giám, tiểu nhân biết hết rồi. Xin báo cáo, không đúng. Thẩm Thanh Trác dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Còn có quyên giam lương thực, năm ngoái có 2 triệu thạch lương thực vào kho. Tại sao Túc Châu quan kho không còn lương thực? Trừ phi, thông phán ngay lập tức im lặng. Thẩm Thanh Trác giọng nói ngày càng lạnh lẽo. Hướng thần đáp, vâng, chủ nhân, ta nói, thông phán hoảng loạn kêu lên. Quyên giam lương thực thực ra là thu tiền. Căn bản không có lương thực nhập kho. Thẩm Thanh Trác không kìm nổi, nhíu mày, đều là ý của bố chính sử. Thích đại nhân, tiểu nhân chỉ là làm theo lệnh. Thông phán quỳ xuống khóc lóc. Đại nhân, ta còn có gia đình, con cái, còn có đứa trẻ còn đang bú. Cầu xin đại nhân thương xót. Thẩm Thanh Trác chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Một cú đạp nặng nề vào ngực hắn, những người già, trẻ em, và cả gia đình của họ đều chết đói. Những bách tính đó đâu? Thẩm đại nhân nói với giọng lạnh lẽo. Những người đó, không phải cũng có mạng sống sao? Edit, AB, 2, Ichichichan, WTP, liền là mấy ngày chạy gấp rút sóng gió sau. Thẩm đại nhân rốt cục đã điều tra xong Túc Châu đầu cơ quan lương thực ngọn nguồn. Cũng nắm giữ trong đó mấu chốt chứng cứ. Tối làm người sợ run chính là Túc Châu tất cả quan viên lớn nhỏ gần 100 người. Càng không một người vạch trần ở giữa xấu xa. Các cấp quan chức trên dưới cấu kết với nhau làm việc xấu. Đem bách tính sống sờ sờ đẩy vào địa ngục. Khụ khụ khục. Thẩm Thanh Trác ngồi trên bàn trước, một tay để môi dưới ho khan, một cái tay khác vẫn đang không ngừng viết. Thẩm đại nhân, ngài có phải là mấy đêm không ngủ? Tiết Sĩ Hàng đứng một bên, ánh mắt lo lắng, vừa mới nhận được tin. Thánh thượng chỉ thị phải mất ít nhất nửa tháng mới có thể quay lại Túc Châu. Thân thể không chịu nổi mệt mỏi đâu. Hôm qua, ta đã vội vã đến thành Tây. Bên đó đã có người phát bệnh, Thẩm Thanh Trác dừng bút, xoa xoa trán. Ta đã ra lệnh cách ly những người bị lây nhiễm, nhưng tình hình bệnh dịch rất có khả năng sẽ nhanh chóng lan rộng. Chúng ta phải chuẩn bị các biện pháp phòng chống ngay từ bây giờ. Tiết sĩ Hàng buồn bực lắc đầu. Những người trong nha môn căn bản không chịu phối hợp, vẫn phải chờ triều đình cử người đến. Lý Tổng Binh bên kia sốt ruột về tình hình chiến sự. Không thể điều động quân đội, để mặc cho bọn sai phái làm việc. Tính toán thời gian, trợ giúp lương thực sắp đến rồi. Thẩm Thanh Trác ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những tán lá xanh tươi. Đi, chúng ta hãy đi tìm La Chi Châu. Tiết sĩ Hàng đứng thẳng người. Tìm tên béo đáng ghét đó làm gì? Thẩm Thanh Trác cười lạnh. Hãy để La Chi Châu biết rằng, dẫu hắn có to gan đến đâu, thì cũng chưa đủ để vượt qua bức tường vững chắc của Túc Châu. Đêm đó, Thẩm Thanh Trác ngồi trong thùng nước tắm, dựa lưng vào thành bể, nhắm mắt dưỡng thần. Thời tiết ngày càng nóng, nhưng hắn vẫn giữ thói quen tắm nước ấm trước khi ngủ. Thư giãn sau những ngày dài vất vả, đầu óc vẫn đang suy nghĩ, mệt mỏi dần dần chiếm lĩnh, khiến hắn cảm thấy ngày càng mơ hồ. Thân thể như ngọc dần chìm xuống trong nước. Khi hàm dưới sắp chìm vào nước, một bàn tay lớn nâng đỡ cằm hắn. Trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, Thẩm Thanh Trác nghe thấy tiếng thở quen thuộc. Cằm hắn không tự chủ được cọ cọ vào lòng bàn tay. Còn tưởng mình đang mơ. Tiên sinh, giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo sự mệt mỏi, như thể phát ra từ sâu trong cuống họng. Thân thể chìm trong nước hơi run rẩy, lông mi dài ướt át rung rinh, nhưng hắn vẫn không mở mắt. Trong trạng thái ý thức hỗn loạn, Thẩm Thanh Trác cảm thấy hành động của mình có phần điên rồ. Nhưng vì đã nhiều ngày không ngủ, tiểu đồ đệ cũng không xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Hắn không nỡ tỉnh dậy, khi bàn tay nâng đỡ cằm rút ra. Sau một lúc yên tĩnh, tiếng nước vỡ ra. Một thân thể nóng bỏng chen vào trong thùng nước tắm. Thùng gỗ không lớn, khi thêm một người vào, nước trào lên sóng sánh, bọt nước văng ra ngoài bồn. Tiên sinh, tiếng gọi gần bên tai, vành tai trắng mịn ửng hồng bị ngậm vào miệng, cơ thể gần gũi thở dài. Ta rất nhớ người, nhớ đến muốn phát điên. A, vai chạm vai, chân sát bên chân. Thẩm Thanh Trác bị chen sát vào thành thùng. Trong nước, tay hắn bám vào thành gỗ. Hắn không kìm được đáp lại. Tiểu thất, hửm, nhớ ta sao? Tiên sinh ơi, người nhớ ta sao? Bàn tay nắm chặt dây chuyền vàng nơi mắt cá. Hắn hỏi không ngừng. Ta nhớ tiên sinh à, có nhớ ta không? Tay nắm chặt thùng gỗ dần dần buông lỏng. Ngược lại, ôm lấy vai rộng lớn và nóng bỏng, Thẩm Thanh Trác nghĩ có lẽ đây chỉ là giấc mơ. Thừa nhận một câu thì có sao đâu. Hắn vùi mặt vào gáy của người bên cạnh, môi ướt áp vào cổ, chậm rãi thở ra. Rất nhớ. Hai tay ôm chặt hắn, bàn tay như kìm sắt siết lấy eo, giọng nói khàn khàn như trộn lẫn cát đá, gọi hắn từng tiếng một. Tiên sinh à, tiên sinh ơi. Thẩm Thanh Trác một lần nữa bị cuốn vào cơn sóng tình. Dòng nước ấm làm lỗ chân lông mở ra, cảm nhận sâu sắc hơn về cơ thể và huyết thống. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thận lau khô người Thẩm Thanh Trác rồi ôm lên giường. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt trước mắt, như muốn khắc sâu vào cốt tủy, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Tối nay để tiên sinh được thư giãn. Như vậy, hắn thân mật lau mồ hôi trên trán, cười mệt mỏi. Ngày mai tỉnh dậy, không được giận ta nữa nha. Tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, Tiêu tiểu đồ đệ, sói con, hí hí, tiên sinh nhớ ta đó nha. Cho dù ngàn dặm thì ta cũng trong đêm chạy gấp rút đến đây, cách trương.